Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, Lưu Quang Đại Vương. Giấu ngược lại rất tốt, thiếu chút nữa bị ngươi lừa. Cười lạnh một tiếng sau khi, Vân Vân kiếm khí xuất thủ lần nữa. Trực tiếp đem chu vi mấy trong vòng 10 trượng, đều đông thành một mảnh băng thiên tuyết địa. Một đạo Vân Vân kiếm khí xuất thủ sau khi, Lâm Phi đi theo liền gọi ra rồi Thái Ất kiếm khí. Một đạo hóa thành 36 đạo, nhất thời bày ra hỗn nguyên kiếm trận, đem kia đầy đất hàn xương gắt gao bao lại. Chân nguyên thúc dục bên dưới, hỗn nguyên kiếm trận càng co rút càng chặt, kia đầy đất hàn xương nhưng không thấy chút nào động tĩnh. Đây là muốn so với ta hợp lại tính nhẫn nại. Đây nếu là biến thành người khác đến, chỉ sợ 10 có 9 sẽ hoài nghi là không phải mình hoa mắt, nhưng là Lâm Phi sẽ không. Vân Vân kiếm khí chém trúng đồ vật cảm giác vô cùng rõ ràng. Lâm Phi chẳng qua là cười một tiếng, liền lại lần nữa thúc dục chân nguyên, đem hỗn nguyên kiếm trận từ tầm hơn 10 trượng co đến mấy trượng. Quả nhiên, ngay tại hỗn nguyên kiếm trận co đến trong vòng 3 trượng thời điểm, kia đầy đất hàn xương chính giữa đột nhiên có động tĩnh. Một kiện đồ vật vèo một chút bay ra, tốc độ nhanh, thật là tựa như tia chớp, coi như là lấy Lâm Phi nhãn lực, cũng chỉ là thấy một đạo màu đen lưu quang thoáng qua. Chỉ là trong nháy mắt liền bay vào kia phiến vách núi chính giữa. Nhanh như vậy, Lâm Phi đầu tiên là mạnh mẽ sợ. Vật này tốc độ thật là nhanh đến mức khó mà tin nổi. Khó trách liên tiếp 2 lần cũng có thể vô thanh vô tức giữa đến gần chính mình. Bất quá, vật này khí tức tại sao cổ quái như vậy? Còn bà nó không đúng. Vốn là, vật này giấu ở kia đầy đất hàn xương chính giữa thời điểm, Lâm Phi là không cảm thấy có gì không đúng, nhưng là chờ đến nó đột nhiên chui ra ngoài, hơn nữa lấy tốc độ kinh người phi lúc đi, lại lưu lại tới một tia kim khí. Nay còn có, Lâm Phi theo kia một tia kim khí liền đuổi theo. So với món đồ kia tốc độ kinh người, ngự khí phi hành quả thật có chút không đáng chú ý rồi. Lâm Phi mới đuổi theo bất quá mấy dặm, món đồ kia cũng đã biến mất ở vách núi chính giữa. Bất quá cũng còn khá, Lâm Phi cũng có chính mình ưu thế. Chư Thiên Vạn Kiếm Quyết dưới sự vận chuyển, kia một tia lưu lại kim khí bị Lâm Phi gắt gao khóa lại. Tùy ý kia nói màu đen lưu quang tốc độ mau hơn nữa, cũng từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi sau lưng Lâm Phi. Này một đuổi theo chính là suốt một ngày, một cái tốc độ nhanh kinh người, một cái gắt gao phong tỏa đối phương. Trong lúc nhất thời, cuối cùng người này cũng không thể làm gì được người kia. Rốt cuộc, khi sắc trời dần dần tối lại thời điểm, Lâm Phi đuổi kịp kia nói màu đen lưu quang. Đáng nhắc tới là, lại là kia phiến vách đá bên dưới. Trận này truy đuổi, từ vách đá bên dưới bắt đầu, lại đang vách đá bên dưới kết thúc. Lần này, Lâm Phi đồng thời vận dụng Vân Vân Thái Ất hai đạo kiếm khí. Một cái bày thành công hỗn nguyên kiếm trận nghiêm phòng tử thủ. Một cái hàn quang mắt lom lom, lại là một thanh kiếm. Chờ đến món đồ kia bị hỗn nguyên kiếm trận gắt gao vây khốn sau khi, Lâm Phi rốt cuộc thấy rõ, cái này làm cho mình theo đuổi suốt một ngày đồ vật, lại là một thanh kiếm. Chẳng qua là, thanh kiếm này thấy thế nào cảm giác quỷ dị. Kiếm dài 3 thước, toàn thân u hắc, chẳng qua là không biết tại sao. Nhìn thanh kiếm này thời điểm, Lâm Phi luôn cảm thấy một chút kiếm khí phải có sắc bén khí. Ngược lại là không giải thích được lộ ra một loại yêu dị cảm giác. Quản ngươi cái gì yêu ma quỷ quái. Sau khi nắm được luyện hóa lại, Lâm Phi ở kiếm sơn tổng cộng 3 ngày, thì có 2 ngày bị này kiếm hù dọa gần chết. Bây giờ thật vất vả chờ đến cơ hội, nào còn có bỏ qua cho nó nói lý. Liền chỉ nhìn thấy hỗn nguyên kiếm trận càng co rút càng. Mắt thấy đã đến trong vòng 1 trượng, thanh kia yêu dị vô cùng kiếm, tựa hồ còn muốn như lần trước như thế, lợi dụng chính mình tốc độ kinh người, từ hỗn nguyên kiếm trận khe hở chính giữa đột phá. Đáng tiếc, lần này Lâm Phi sớm có chuẩn bị, Vân Vân kiếm trận một mực mắt lom lom, kiếm kia chỉ cần hơi lú đầu một cái, ngay lập tức sẽ gặp phải vân vân kiếm khí đón đầu thống kích. Liên tiếp qua mấy lần, ngay cả trên thân kiếm lượn lờ hắc khí, tựa hồ cũng bị ma diệt không ít, lại càng không dùng. Bên cạnh còn có một tay âm ly kiếm phủ, một tay đông cực thần thạch Lâm Phi. Ở híp mắt chờ đây, sắc trời dần dần tối xuống. Một người một kiếm còn đang đấu pháp. Kiếm kia ở một trận tả trùng hữu đột sau khi tựa hồ ý thức được như vậy không thể nào thoát khốn. Rốt cục thì từ từ an tĩnh lại. Chẳng qua là Lâm Phi vẫn không dám có một chút buông lỏng. Vật này tốc độ quả thực quá nhanh. Chính mình ỷ vào chư thiên vạn kiếm quyết phong tỏa kim khí, cũng theo đuổi gần chết mới đem nó cho đuổi kịp. Đây nếu là lại để cho nó chạy mất một lần, chính mình thật có thể muốn hộc máu. Thái ất kiếm khí hóa thành hỗn nguyên kiếm trận từ từ co chặt. Từ ba trượng đến một trượng, lại từ một trượng đến ba thước. Cuối cùng, hoàn toàn hóa thành 36 đạo kim sắc dây thừng. Đem kiếm kia gắt gao trói lại. Chạy nữa một cái ta xem một chút a. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi mắng một câu. Lúc này mới khoát tay, đem kiếm kia nắm trong tay. Mẹ, đem ngươi tay lấy ra. Sờ cái gì sờ? Kết quả, kiếm kia mới vừa vào thủ, liền bắt đầu mắng lên rồi. Con bà nó, Lâm Phi nhất thời sợ hết hồn. Thiếu chút nữa vừa xảy tay thanh kiếm rơi trên mặt đất. Luống cuống tay chân cầm chắc sau khi, trong đầu thoáng qua ý niệm đầu tiên chính là, ta con mẹ nó không giải thích được bắt cái pháp bảo. Hội thoại, sẽ mắng chửi người, đây không phải là pháp bảo thông linh là cái gì? Không đúng, thật giống như không đúng. Nếu thật là 36 cái cấm chế viên mãn pháp bảo, bây giờ đến lượt là mình bị bắt chứ? Suy nghĩ một chút chân truyền đại hội trên, thu nguyệt hoa chuôi này cổ kiếm uy lực. Cũng biết pháp bảo là khái niệm gì rồi. Nhưng là nếu như không phải là pháp bảo, lại lời nói lại mắng người là mấy cái ý tứ. Cái kia, chấm ngoặc kép, Lâm Phi cân nhắc một chút. Lúc này mới thử thăm dò kêu một tiếng. Kiếm huynh, gọi ta Lưu Quang Đại Vương. Dạ dạ dạ, Lưu Quang Đại Vương, chấm ngoặc kép, Lâm Phi âm thầm lau một cái mồ hôi lạnh. Hội thoại sẽ mắng chửi người rồi coi như xong. Lại còn hữu danh tự. Còn nữa, ngươi con mắt của có phải hay không là mù? Ngươi không nhìn ra được sao? Ta không phải là cái gì kiếm. Ta là yêu quái có được hay không? Yêu quái? Lâm Phi thiếu chút nữa đặt mông ngồi dưới đất. Là người của hai thế giới yêu quái thấy cũng nhiều. Có động vật thành yêu. Có thực vật thành yêu. Thậm chí còn có Lý Thanh Sam như vậy. Rõ ràng là nhân. Nhưng phải đem mình tu luyện thành yêu. Nhưng là nói thật, một thanh kiếm thành yêu, Lâm Phi thật là lần đầu tiên nghe, chỉ nghe qua thần kiếm thông linh, chưa từng nghe qua thần kiếm thành yêu a. Nội tâm một trận tan vỡ sau khi, Lâm Phi lại nhìn chằm chằm thanh kiếm kia, từ trên xuống dưới quan sát hồi lâu. Còn đừng, này kiếm thật đúng là cả người trên dưới yêu khí cuồn cuộn. Với bình thường Lâm Phi thấy những yêu quái đó, còn thật không có gì khác nhau quá nhiều. Chẳng lẽ, đây chính là so kiếm nhân còn lợi hại hơn kiếm yêu? Ta nghe, bất kể động vật hay lại là thực vật, nhưng phàm là thành yêu, ít nhiều gì đều có chút lai lịch. Ngươi là yêu quái. Vậy ngươi lai lịch vậy là cái gì? Lai lịch, bị thái ất kiếm khí gắt gao trói lại kiếm yêu nhất thời phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Đi ra ta sợ hù được ngươi. Chấm ngoặc kép, xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.